Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những đứa con gái trong xóm tôi thường thích đến nhà bà Anna chơi vì nhà bà ấy là một nơi mà tất cả tụi tôi đều ao ước. Đó là cửa hàng đồ chơi nhỏ chuyên bán búp bê. Mỗi con búp bê đều là bà Anna tự tay làm, rất sống động với hình dáng, gương mặt và quần áo khác nhau. Có con làm bằng vải, có con bằng gỗ, cũng có con bằng nhựa. Mỗi con đều được bà Anna đặt tên và yêu thương vô cùng. Bà Anna là một quả phụ sống một mình, tính cách bà có chút lầm lì và quá gở. Nếu là bình thường, chắc chắn đứa trẻ con nào muốn đến nhà bà. Nhưng phải công nhận là bộ sưu tập búp bê của bà có lực hấp dẫn quá lớn. Bà cũng chẳng phiền hà với việc chúng tôi đến cửa hàng nhỏ của bà ngắm nghía. Thế nhưng khi thường đến nhà bà Anna chơi, tôi càng cảm thấy bộ sưu tập búp bê của bà Anna có gì đó bí ẩn và đáng sợ. Dẫu rằng chúng chỉ là những đồ vật vô tri vô giác, nhưng dường như vẫn ẩn chứa một nguy cơ khó giải thích. Tôi nhận ra được điều này khi vào một buổi tối, tôi đứng ngoài cửa nhìn vào những chiếc kệ đặt búp bê. Khi chỉ có một mình, tôi cảm thấy dường như ánh mắt của những con búp bê đó đang hướng về phía mình. Sự đáng sợ của những con búp bê khiến tôi bắt đầu ít đến cửa hàng bà Anna chơi, như có một bản năng trong tôi mách bảo rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tôi đặt chân đến căn nhà đó. Vào một ngày, suy nghĩ đáng sợ vẫn gặm nhấm tâm trí tôi, nay đã được chứng thực. Đứa bạn chơi thân với tôi là Cindy, nay đã mất tích sau khi đến nhà bà Anna chơi. Thế nhưng quái lạ rằng, chẳng một ai nhận ra được điều này. Tôi tìm kiếm khắp nơi, hỏi rất nhiều người, nhưng chẳng một ai biết đến Cindy. Chẳng một ai hiểu rằng tại sao tôi lại chạy đi tìm kiếm một con người không hề tồn tại. Cindy như tan biến vào hư vô. Cả thế giới này dường như chẳng còn ai nhớ đến cô ấy. Thế nhưng Cindy vẫn chưa là người cuối cùng. Những đứa bạn xung quanh tôi, những người từng đến nhà bà Anna chơi dần biến mất. Cũng giống như Cindy, tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của những người đó. Nhưng với tôi, sự biến mất của họ cứ như một cơn ác mộng dày vò tôi từ ngày này sang ngày khác. Trong lòng tôi nảy lên một suy đoán táo tợn đáng sợ. Để chứng thực suy đoán này, tôi chạy đến nhà bà Anna. Trên chiếc kệ gỗ sơn màu đỏ của cửa hàng, bà Anna đã có thêm những con búp bê mới. Những người bạn của tôi đã ngồi lặng lẽ trên chiếc kệ đó, ánh mắt vô hồn của những con búp bê ấy nhìn xa xăm nhưng vẫn ẩn hiện sự bi thương khó tả. Sau ngày hôm đó, tâm trí tôi như chịu phải một cú sốc nặng nề. Tôi nói điều này với cha mẹ và những người xung quanh, nhưng không ai tin là thật. Tôi sợ hãi kết cục của những người bạn sẽ đến với tôi. Cha mẹ tôi nhất quyết không nghe lời của tôi. Họ đưa tôi đến gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý. Họ cố gắng không ngừng nghỉ chỉ để một người bác sĩ nào đó khám ra một căn bệnh xa lạ nào đó cho tôi. Sau một quá trình dài nỗ lực liên tục trong hồ sơ bệnh án, tôi được chứng nhận là mắc chứng tâm thần phân liệt với biểu hiện hoang tưởng. Cha mẹ tôi cuối cùng cũng đã thỏa mãn. Dù căn bệnh tâm lý mà tôi được chẩn đoán, họ chưa hề nghe qua. Họ ngừng việc điên cuồng đưa tôi đi khám hết chỗ này đến chỗ khác và mong muốn tôi dần quen với bệnh tình của mình. Mẹ tôi nói với tôi rằng không có một con búp bê nào cả. Chỉ khi chúng ta mất kết nối với người thân, đó mới là lúc chúng ta trở nên vô tri vô giác như những con búp bê mà thôi. Những lời nói của tôi cũng chỉ là lời nói hoang đường của một người đang bị bệnh. Để giúp tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, mẹ tôi dắt tôi đến tiệm đồ chơi cuối phố. Khi ngước lên quầy hàng, tôi thấy bà Anna đang mỉm cười, một nụ cười thân thiện từ ái. Trong giây phút nhìn vào đôi mắt của bà, cả người tôi như bị rút cạn một thứ gì đó bên trong, tầm nhìn chao đảo. Khi mở mắt ra, cả người tôi như đông cứng lại, cảm giác cơ thể cứng đờ như đang bị bóng đè vậy. Bạn đã từng bị bóng đè chưa? Cảm giác như cơ thể chúng ta đặt quánh lại, nhưng ảnh hưởng dù là nhỏ nhất từ thế giới bên ngoài cũng khiến cảm nhận của ta nhân lên gấp nhiều lần, khó thở và không thể cử động tay chân. Tôi nhìn mẹ quay lưng rời khỏi cửa hàng. Khi đó, tôi cay đắng nhận ra rằng có thể tôi bị ảo giác, có thể tôi có những chướng ngại về mặt tâm lý, có thể câu chuyện về bà Anna và những con búp bê của bà đã là một phiên bản được thêm mắm dặm muối thông qua bộ lọc nhận thức của tôi, nhưng nó vẫn có một phần đúng, và đây là phần đúng quyết định tất cả. Mẹ tôi nói rằng chúng ta trở nên vô tri vô giác khi không còn được kết nối với người thân, nhưng nếu ta không tin tưởng họ thì những kết nối này sẽ không còn tồn tại nữa. Hôm nay, cửa hàng búp bê Anna lại có thêm một con búp bê mới, và những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt của con búp bê ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.